Công lược Nam Phụ, chương 400, công lược đại thần nóng tính, 18. Góc truyện audio.com, edit, Nhật, Beta, Ayasinta, thực ra Minh U rất đáng yêu. Bất kể là giọng nói hay là ngoại hình, Lăng Vu Đề đều rất thích nó. Hơn nữa cô đặc biệt không có năng lực chống cự trước đôi mắt màu xanh sẫm của Minh U, thật sự quá xinh đẹp rồi. Không biết, tiêu rồi. Ở trong thân thể của nguyên thân lâu quá rồi. Vậy nên đã quen thói ít nói chuyện. Không biết đợi sau khi cô đi đến thế giới tiếp theo. Có phải vẫn sẽ giữ kiểu nói chuyện này không nữa? Nghe thấy đáp án, không biết, Minh U nức nở một tiếng. Làm ổ ở trong lòng Lăng Vu Đề không thèm nói chuyện. Lăng Vu Đề mở ba lô ra, lấy một viên đá bồi dưỡng từ trong ba lô đưa đến trước mặt Minh U. Minh U vốn còn đang thất vọng lập tức sáng rực mắt. Nó cất tiếng nói, cảm ơn mẹ, sau đó mới bắt đầu ôm đá bồi dưỡng lên gặm. Không có ở trong game quá lâu. Sau khi Minh U gặm xong đá bồi dưỡng, Lăng Vu Đề offline. Trước khi offline, Lăng Vu Đề gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Ngọc, cho anh biết số điện thoại của mình, và bảo anh sau khi online thì gửi tin nhắn cho cô. Mấy ngày sau, Lăng Vu Đề không có nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Ngọc. Lúc online cũng không thấy Thẩm Thanh Ngọc online. Chấm, đối tượng công lược không ở đây. Lăng Vu Đề thấy rất nhàm chán. Mỗi ngày khi online, cô đều đi làm một vài nhiệm vụ trước. Thỉnh thoảng cùng người chơi ở trong bang hội đi đánh phó bản. Hôm nay, Lăng Vu Đề một mình ngồi trên xích đu ở lãnh địa của bang hội ngây người. Minh U vẫn là một cục nho nhỏ lười biếng nằm ngửa trên đùi cô. Nếu không có đưa Minh U đi đánh phó bản, Lăng Vu Đề cũng không biết thì ra thần thú thượng cổ thật sự không phải chỉ có nhỏ nhắn như vậy. Vốn chỉ to bằng nắm đấm của một người đàn ông tráng niên. Thế mà Minh U có thể biến thành một con mãnh thú to lớn chỉ trong nháy mắt. Thật sự rất to, tính theo chiều cao chắc ít nhất phải 2 mét. Dài đến 4 mét, lúc đó Minh U uy vũ vừa xuất hiện, người trong đội, bao gồm cả Lăng Vu Đề cũng ngu người, cấp bậc con đại boss trong phó bản cũng không quá cao. Minh U chỉ giống giận một tiếng, trong miệng phun ra quả cầu lửa đỏ, trực tiếp tiêu diệt con boss còn nửa máu. Từ đó về sau, mấy người ở trong bang hội kia có việc hay không thì cũng thích ôm Minh U có thể biến lớn biến nhỏ chơi đùa. Xem này, Lăng Vu Đề mới vừa online chưa lâu, nhóc xoài và tôi siêu ấm nha. Mỗi người cầm một cục đá bồi dưỡng đi đến, nhóc xoài với Lăng Vu Đề đều là hiệp sĩ huyết tộc. Khác ở chỗ bây giờ Lăng Vu Đề cấp 64. Còn anh ta cấp 63, Lăng Vu Đề cũng mới thăng lên cấp 64 vào hôm qua. Ở quân Lăng Đại Lục, từ cấp 40 trở về trước thì khá dễ thăng cấp. Nhưng một khi vượt qua cấp 40, bắt đầu càng ngày càng khó. Thành viên trong bang hội vương giả không nhiều, cũng chỉ có 20 người. Cộng thêm Lăng Vu Đề với Thẩm Thanh Ngọc mới được 22 người. Nhưng mà người chơi trong hội không chỉ có cấp 60 hoặc cao hơn. Mà mỗi người đều vô cùng hòa đồng, tính tình khác người nhưng lại có thể thông cảm thấu hiểu nhau. Cho nhau ấm áp, lúc đánh phó bản cũng phối hợp rất ăn ý. Lăng Vu Đề rất thích bang hội vương giả này. Minh U điện hạ, nhìn anh xoài và chị Tiểu Nha mang gì đến cho em nè. Nghe thấy giọng của nhóc xoài, Minh U soạt một cái, ngồi dậy từ trên đùi của Lăng Vu Đề. Sau khi nhìn thấy đá bồi dưỡng trong tay nhóc xoài và tôi siêu ấm nha. Đôi mắt màu xanh sẫm lập tức sáng lên. Anh xoài và chị Tiểu Nha là người tốt, nhận lấy đá bồi dưỡng của hai người họ đưa đến. Minh U đặc biệt hào phóng phát thẻ người tốt. Minh U là thú cưng, vì vậy nó chỉ có tình yêu duy nhất với đá bồi dưỡng. Chỉ cần ai cho nó đá bồi dưỡng, nó sẽ dẻo miệng khen người ta đến ngất ngây. Tôi siêu ấm nha nhìn biểu hiện vẫn hời hợt của Lăng Vu Đề. Ra vẻ muốn tám chuyện mở miệng, Lăng đại thần cô có biết không? Có biết không, biết cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, khụ, tôi siêu ấm nha ngẩn người. Sau đó vô cùng khoa trương nâng tông giọng lên mấy độ. Tối hôm qua, ngay tối hôm qua, Lăng Vu Đề, không, không, tối qua thì làm sao? Có thể nói hết một hơi được không? 8:30 tối qua, Mạc Đại Thần đột nhiên gửi một hơi ba thông báo, nói 5:20 chiều hôm nay sắp sửa cử hành hôn lễ với Hướng Dương Phỉ Phỉ đó. Cái gì? Lăng Vu Đề hơi trợn mắt, trên mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Vậy mà lại diễn ra sớm hơn. Trong cốt truyện, sau hội gặp mặt người chơi được một tháng, Cố Mặc và Hướng Phỉ Phỉ mới kết hôn ở trong game. Hơn nữa khi đó, hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương ở trong hiện thực rồi. Vậy không phải đồng nghĩa với việc bây giờ Cố Mặc và Hướng Phỉ Phỉ đã chính thức ở bên nhau rồi sao? Rất ngạc nhiên phải không? Lăng Đại Thần, cô nói xem có phải Cố Mặc và Hướng Phỉ Phỉ có quan hệ ở trong cuộc sống thực rồi chăng? Lúc trước ở buổi họp mặt người chơi, tôi đã thấy bầu không khí giữa họ hơi mập mờ rồi. Nhóc xoài ở một bên nói chen vào, người chơi trong bang hội vương giả cơ bản đều tham dự buổi họp mặt người chơi. Lúc đó họ cũng có đến tìm Thẩm Thanh Ngọc, vì vậy Lăng Vu Đề cũng có gặp qua mấy người chơi đó ở ngoài đời. Mà ở trong buổi họp mặt người chơi, giữa Hướng Phỉ Phỉ và Cố Mặc luôn có loại cảm giác bong bóng hưởng phấn. Thực ra chỉ cần tinh mắt thì có thể nhìn ra được. Bằng không Thẩm Thanh Ngọc cũng sẽ không muốn chuyển trường về đây. Tiến hành chiến dịch gần quan được ban lộc, bỏ đi, dù sao sớm biết cốt truyện sẽ thay đổi. Cô cũng không có gì phải ngạc nhiên, chỉ là không biết Thẩm Thanh Ngọc đã không có online 5 ngày rồi. Sau khi anh ta biết Cố Mặc và Hướng Phỉ Phỉ kết hôn thì sẽ có phản ứng gì đây? Nhóc xoài và tôi siêu ấm nha vẫn ở bên cạnh Lăng Vu Đề nói gì đó. Còn Lăng Vu Đề đã bay vào cõi thần tiên rồi. Âm thanh nhắc nhở tin nhắn riêng được đánh dấu đặc biệt chú ý vang lên. Lăng Vu Đề hơi bất ngờ click mở. Chấm, vì có lúc không muốn đọc tin nhắn riêng nên Lăng Vu Đề tắt nhắc nhở tin nhắn. Chỉ có nhắc nhở tin nhắn của Thẩm Thanh Ngọc là không tắt. Trong lòng thầm kêu lên một tiếng thật đúng dịp, ánh mắt đặt lên tin nhắn của Thẩm Thanh Ngọc vừa gửi. Tiểu Vu, tôi quay về thành phố Di rồi. Hơn nữa đã chuyển đến đại học T, tôi cố ý online nói với cô một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đến trường, cho Phỉ Phỉ một bất ngờ. Giọng điệu của Thẩm Thanh Ngọc mang theo phấn khởi. Anh chưa từng che giấu việc mình thích Phỉ Phỉ. Tin nhắn thứ hai gửi qua. Tiểu Vu, bây giờ cô đang ở lãnh địa của bang hội hả? Tôi đến ngay đây. Ha ha, Lăng Vu Đề ừ một cái. Sau đó nhìn nhóc xoài và tôi siêu ấm nha. Công tử về rồi, hử, công tử hội trưởng về rồi sao? Nhóc xoài và tôi siêu ấm nha mở danh sách bạn tốt. Thật sự phát hiện tài khoản của công tử sáng lên rồi. Hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Nếu hội trưởng biết Hướng Dương Phỉ Phỉ và Cố Mặc Đại Thần kết hôn rồi. Có phát điên không? Ánh mắt Lăng Vu Đề nhìn vào phía sau nhóc xoài và tôi siêu ấm nha. Vừa gật đầu thì người đàn ông tóc dài phía sau hai người duỗi tay kéo nhóc xoài quay ngoắt 180 độ. Cậu mới nói cái gì? Khách trương,